vậy cũng trọn vẹn có thể đổ đầy một cái da thú miệng túi. Ở nơi này thái cổ mê cung, cái nào khả năng có người chống đỡ lớn như vậy một ngụm túi ngũ thải linh cốt, đi săn giết cốt hồn thú. Nếu như chỉ là mấy chục vạn, thậm chí mấy trăm vạn, vậy còn dễ nói. Thế nhưng là cái này hơn 6 vạn nhánh tật phong lang nha tiễn, thế nhưng là giá trị trên trăm ức mai ngũ thải linh cốt. Nhiều như vậy ngũ thải linh cốt, nếu như chất đống, cho dù là Sở Hành Vân, cái kia không biết có thể xếp thành bao nhiêu một đống. Bởi vậy, trực tiếp bán ra tật phong lang nha tiễn, tuyệt đối là ngu xuẩn chủ ý. Cùng với duy nhất một lần bán ra tất cả tật phong lang nha tiễn, không bằng lấy cái này 6 vạn tật phong lang nha tiễn làm hạch tâm, thành lập được một chi hoàn toàn do thanh lang xạ thủ tạo thành lang kỵ binh. Hơn 6 vạn con tứ phẩm tật phong lang nha tiễn, hết thảy có thể lô hàng thành 6.000 ống, mỗi ống 10 nhánh tật phong lang nha tiễn. 6.000 ống tật phong lang nha tiễn, có thể xây dựng nổi 6 nhánh ngàn người quy mô lang kỵ binh. Kể từ đó, Sở Hành Vân số 1, số 3, số 4, số 5, số 6, số 7, tổng cộng là lục đại phân thân, vừa vặn một cái phân thân, thống soái một chi ngàn người quy mô lang kỵ binh. Mặc dù không thể duy nhất một lần, thu hoạch số lượng cao ngũ thải linh cốt, thế nhưng là loại phương thức này, lại có thể lâu dài, số lớn thu hoạch ngũ thải linh cốt. Một chi ngàn người quy mô lang kỵ binh, phối hợp tứ phẩm tật phong lang nha tiễn, ở nơi này thái cổ mê cung, tuyệt đối là tung hoành ngang dọc, đánh đâu thắng đó. 6 nhánh ngàn người đội, mỗi ngày có thể lấy được lợi nhuận, cũng lớn đến kinh người. Về phần nói thuê kim, vậy càng không thành vấn đề. Có tứ phẩm tật phong lang nha tiễn tại, giết lên cốt hồn thú, tuyệt đối là như bẻ cành khô. Mỗi ngày thu nhập, chỉ cần chuyển ra một phần nhỏ, liền đầy đủ thanh toán thuê kim. Hơn nữa trọng yếu nhất chính là, Sở Hành Vân có thể đang không ngừng chiến đấu, tinh tuyển ra thanh lang tộc đại tân sinh thiên tài, đem hắn chiêu mộ nhập đội. Không ngừng sàng chọn dưới, thanh lang tộc tương lai thiên tài, sắp hết vào Sở Hành Vân tay. Một khi sàng lọc chọn lựa 3.000 thanh lang cưỡi, phối hợp với tật phong cổ bia, liền có thể xây dựng nổi thuộc về Sở Hành Vân bản thân lang kỵ binh. Có tật phong lang nha tiễn, cùng có thể cho các tu sĩ, vô hạn ở lại đây thái cổ mê cung. Có đặc chất thịt bò khô tại, Sở Hành Vân không lo lắng, sẽ chiêu mộ không đến nhân thủ, cũng không lo lắng sẽ lưu không người ở mới. Về phần Ngưu Man, tiếp xuống, Sở Hành Vân không có ý định tiếp tục mang theo hắn. Tiếp xuống, Ngưu Man đem một mình hành động. Từ trong chợ đen, chiêu mộ Man Ngưu nhất tộc thiên tài, tổ kiến Man Ngưu chiến đội. Nguyên bản, Sở Hành Vân là dự định đem Ngưu Man phái đi Man Ngưu thiết kỵ bên kia, trở thành Man Ngưu thiết kỵ vô song thượng tướng. Thế nhưng là hiện tại, Man Ngưu thiết kỵ bên kia đã có Sở Hành Vân số 2 phân thân, không cần Ngưu Man đi. Man Ngưu thiết kỵ cơ bản tụ tập có khả năng tụ tập tất cả Man Ngưu tộc tinh anh. Chỉ cần không ngừng tu luyện xuống dưới, nếu không bao nhiêu năm, Man Ngưu thiết kỵ chắc chắn quét ngang thiên hạ. Tụ tập tới ngàn vạn năm đến, Man Ngưu tộc tất cả tự do tinh anh sau đó, cho dù cưỡng ép đem Ngưu Man xếp vào đi vào, cũng rất khó hòa tan vào. Phải biết, Man Ngưu thiết kỵ 3.000 chủ lực cũng có 60 cấp trở lên chiến thể. Hơn nữa, tuổi tác của bọn hắn cũng đều vượt qua 3.000 tuổi. Mà trái lại Ngưu Man, chiến thể liền cấp 40 cũng chưa tới. Về phần tuổi tác, càng chỉ có những cái kia Man Ngưu thiết kỵ số lẻ số lẻ. Bởi vậy, Ngưu Man là rất khó chân chính hòa tan vào. Hơn nữa, có số 2 phân thân ở bên kia, cũng đã dung không được cái thứ 2 chủ tướng. Lúc đến bây giờ, Man Ngưu tộc hiện hữu trong tinh anh. 7 thành trở lên, đều nắm giữ ở các đại thế lực, các đại gia tộc, cùng Man Ngưu vương tộc trong tay. Thậm chí, những cái kia siêu cấp cao thủ, bản thân liền là những cái kia đại thế lực, đại gia tộc, cùng trong vương tộc một thành viên. Còn lại không đến 3 thành siêu cấp thiên tài, siêu cấp cao thủ, đều là bởi vì đủ loại nguyên nhân, giải rác ở dân gian. Bất quá bây giờ, cái này 3 thành siêu cấp thiên tài, siêu cấp cao thủ, vượt qua 8 thành, cũng đã tại Man Ngưu thiết kỵ chúng. Trên cơ bản, Man Ngưu tộc hiện hữu siêu cấp cao thủ, cũng đã có chỗ, rất khó lại đi đào móc. Chương 3060, hợp nhất. Thế nhưng là, Man Ngưu tộc đi qua thiên tài mặc dù nhiều, nhưng là cùng Man Ngưu tộc tương lai thiên tài so ra, bất quá là cửu ngưu một trong mao mà thôi. Dựa theo Sở Hành Vân kế hoạch, Ngưu Man đem dừng lại ở cái này thái cổ mê cung, không ngừng đãi tuyển Man Ngưu tộc thiên tài. Tất cả thiên phú và tiềm lực, vượt qua cấp 80 trở lên chiến thể tồn tại, đều nhất định phải chụp lưu lại. Thông qua đủ loại phương pháp, đủ loại thủ đoạn, đem bọn họ tiến hành hợp nhất. Thái cổ mê cung là tất cả Man Ngưu tộc tuổi trẻ tu sĩ, đều tất nhiên sẽ tới địa phương. Xác thực nói, không tới đây thái cổ mê cung, liền vĩnh viễn cũng không pháp trở thành cường đại tu sĩ. Cho dù có được cấp 80 trở lên chiến thể thiên phú và tiềm lực, có thể chỉ có không tới đây thái cổ mê cung, vậy cũng tuyệt đối là phế đi. Đi qua ức vạn năm đến, chưa có tới thái cổ mê cung, lại đem chiến thể tu luyện tới 60 cấp trở lên chiến thể, một cái không có. Tất cả đem chiến thể tăng lên tới 60 cấp trở lên tu sĩ, đều tất nhiên là thái cổ mê cung bên trong sông sáo qua. Xem như một cái luyện thể tu sĩ, số tuổi là trọng yếu nhất. Nếu như không thể tại già yếu phía trước, đột phá cấp 40 chiến thể, vậy liền cả đời vô vọng, mà muốn trước ở thân thể già yếu phía trước, đột phá cấp 40 chiến thể. Như vậy, cái này thái cổ mê cung, chính là khu vực cần phải đi qua. Bởi vậy, chỉ cần canh giữ ở thái cổ mê cung 6 tầng, sau đó không tiếc bất cứ giá nào, không để ý tất cả thủ đoạn, liền có thể đem man ngưu tộc đại tân sinh siêu cấp thiên tài, một mẻ hốt gọn, cho dù những cái kia siêu cấp thiên tài, đến từ man ngưu đại thế lực, đại gia tộc, thậm chí là vương thất, cũng căn bản không quan trọng. Trừ phi đối phương là ngôi vua người thừa kế, lại hoặc là man ngưu vương dòng chính tử tôn. Bằng không mà nói, tại man ngưu 300 thì hạn chế dưới, bọn họ đều sẽ trở thành rất nghề nghiệp man ngưu đại quân. Mà xem như quân nhân, man ngưu 300 thì đầu thứ nhất, liền cũng đã minh xác quy định phục tùng mệnh lệnh, là thiên chức của quân nhân. Cho dù sẽ có một ngày, Sở Hành Vân điều động bọn họ đi tiến đánh man ngưu vương thành, cũng tuyệt sẽ không có bất luận cái gì kháng cự. Bất quá trên thực tế, Sở Hành Vân ngu xuẩn đi nữa, cũng không có khả năng điều động man ngưu đại quân, đi tiến đánh man ngưu vương thành. Không phải Sở Hành Vân quá đơn thuần, quá ngây thơ, không nghĩ tới man ngưu vương tộc, có một ngày sẽ đối với hắn động thủ. Thế nhưng là vấn đề là, châm đối điểm này, Sở Hành Vân kỳ thật cũng đã làm chuẩn bị. Sắp xây dựng 6 nhánh lang kỵ binh, không phải liền là vì thế mà chuẩn bị sao? Mặc dù tạm thời, 6 nhánh lang kỵ binh, đều chỉ có 1.000 người. Thế nhưng là theo lấy thời gian trôi qua, theo lấy Sở Hành Vân trong tay thu mua Tật Phong lang nha tiễn càng ngày càng nhiều. Cái này 6 nhánh lang kỵ binh, cũng tất nhiên sẽ không ngừng mở rộng. 1.000, 2.000, 3.000, thậm chí 1 vạn, 2 vạn, 3 vạn. Chỉ cần có đầy đủ Tật Phong lang nha tiễn, hết thảy đều không phải vấn đề. Nếu như sẽ có một ngày, Sở Hành Vân cùng man ngưu vương tộc thực sự đối lập lên. Như vậy, cái này 6 nhánh lang kỵ binh, liền sẽ thành man ngưu tộc ác mộng. Bất quá, mặc dù Sở Hành Vân đối ngưu man rất coi trọng, nhưng là ngưu man bản thân, đến cùng có nguyện ý hay không trung tâm đầu nhập vào, lại là căn bản nhất vấn đề. Nếu như ngưu man bản thân ý nguyện chưa đủ mà nói, cái kia như thế trọng yếu sự tình, Sở Hành Vân là không thể ủy thác cho hắn. Bằng không mà nói, Sở Hành Vân hao phí số lớn nhân lực, vật lực, tài lực, tinh lực. Thế nhưng là đến cuối cùng, ngưu man lại mang theo đội ngũ rời đi, cái kia Sở Hành Vân cho dù khóc, chỉ sợ đều tìm không có quy củ. Tới nay, ngưu man nội tâm, kỳ thật cũng đã dần dần thay đổi. Từ Sở Hành Vân hy vọng thu phục hắn, dần dần chuyển biến thành hắn muốn ôm Sở Hành Vân đùi. Thế nhưng là từ đầu đến cuối, Sở Hành Vân chờ lâu như vậy, hắn lại thủy chung không có mở miệng đi theo. Mặc dù Sở Hành Vân cũng tin tưởng, chỉ cần hắn mở miệng ép hỏi một cái, tất cả tự nhiên sẽ nước chảy thành sông. Thế nhưng là trên thực tế, Sở Hành Vân lại cho tới bây giờ không thích làm như vậy. Mọi thứ không thể cưỡng cầu. Nếu như cái này ngưu man bản thân không chủ động, cái kia Sở Hành Vân cũng tuyệt đối sẽ không mở miệng cầu hắn đầu nhập vào cùng đi theo. Sở Hành Vân tự nhận, bản thân cũng không có cái gọi là vương bá chi khí. Không có khả năng nhường một cái siêu cấp thiên tài, vừa thấy mặt đã ngã xuống đất quỳ lại, khẩn cầu đi theo. Bởi vậy, cho tới nay, Sở Hành Vân đối ngưu man thực sự đã là rất khá. Đầu tiên, Sở Hành Vân gần như tặng không, đem thú vương chi tâm, cho ngưu man. Mặc dù trên miệng nói là dùng thú vương chi tâm, coi như là thuê ngưu man tiền thuê. Thế nhưng là vấn đề là, lấy ngưu man ngay lúc đó trạng thái, không có ngàn vạn năm thời gian, hắn căn bản là cường đại không nổi. Lấy thú vương lòng chân quý, Sở Hành Vân coi như choáng váng, cũng không có khả năng làm loại đầu tư này a. Làm Sở Hành Vân đem thú vương chi tâm đưa cho ngưu man lúc, hắn ý mời chào, liền đã là sôi nổi trên giấy. Bất quá rất hiển nhiên, ngưu man trước tiên cự tuyệt. Tuy nhiên hắn đem thuê thời gian, kéo dài đến một nguyên hội. Thế nhưng là, cự tuyệt đầu nhập tâm ý, đã là đầu chọc phía trên con giận, rõ ràng. Đối mặt ở đây, Sở Hành Vân cũng không có từ bỏ. Tiếp xuống thời gian bên trong, Sở Hành Vân tại cũng đã vượt mức thanh toán xong thuê kim tình huống dưới, lần nữa cho ngưu man 100 vạn ngũ thải linh cốt an gia phí. Đây tuyệt đối là cầm ngưu man, xem như là người trong nhà đi đối đãi. Phải biết, dựa theo thuê giới quy tắc, trừ phi ngưu man chết trận, Sở Hành Vân nhất định phải vì đó giao nạp một số lớn tiền trợ cấp. Bằng không mà nói, tại cũng đã thanh toán xong thuê kim tình huống dưới, Sở Hành Vân không cần vì ngưu man thanh toán bất luận cái gì một bút kim tiền. Cái này còn không tính. Tiếp xuống thái cổ mê cung hành trình, Sở Hành Vân trực tiếp đem tất cả ngũ thải linh cốt, toàn bộ tặng không cho ngưu man. Mặc dù một phương diện là Sở Hành Vân không quan tâm điểm này món tiền nhỏ. Thế nhưng là lấy Sở Hành Vân bảo thủ,

Sở Hành Vân đem tất cả ủy thác cho Ngưu Man, mà Sở Hành Vân bản nhân thì thúc giục 6 tôn phân thân chuyển hóa làm lang nhân hình thái. Thanh lang nhất tộc không chỉ có được thanh lang đầu lâu, hơn nữa quanh thân còn mọc đầy thanh lam sắc lông tóc, cứng cáp có lực hai tay 10 ngón, càng là mọc ra sắc bén vô cùng móng tay. Thanh lang nhất tộc dáng người phía trên phi thường nhỏ gầy, cùng thân cao phổ biến tại 2 mét trở lên man ngưu tộc so ra, tuyệt đại đa số thanh lang xạ thủ thân cao đều ở 1m7 ra mặt, hơn nữa khung xương đơn bạc nhỏ gầy, thân thể cũng vô cùng khinh. Một cái bình thường trưởng thành man ngưu tộc chiến sĩ thân thể tối thiểu nhất có thể phá thành 3 cái thanh lang tộc xạ thủ, nhất là những cái kia thân đạt đến 2m3 trở lên, dáng người tráng kiện đến kinh khủng man ngưu tộc, càng là một cái có thể bị hư hao 4 cái thanh lang tộc xạ thủ. Nói đơn giản, thanh lang tộc dáng người cùng nhân tộc kỳ thật không sai biệt lắm, chỉ bất quá thanh lang tộc không có người tộc trí tuệ, cũng không có nhân tộc sáng tạo năng lực, nhưng là cùng nhân tộc so ra, thanh lang tộc thân thể càng thêm cường kiện, càng thêm tràn ngập lực bộc phát. Chỉ riêng tố chất thân thể mà nói, thanh lang tộc tuyệt đối gấp 10 lần so với nhân tộc. Hơn nữa, thanh lang nhất tộc là phong sủng nhi, thanh lang nhất tộc có được không gì sánh kịp phong hệ thiên phú, hắn tốc độ chi khối có thể xưng kinh khủng. Ở nơi này thái cổ mê cung, không có người có thể đuổi theo thanh lang tộc xạ thủ bước chân, cho dù là chí cường sư tộc, hổ tộc, báo tộc, chờ nắm giữ siêu nhanh tốc độ chủng tộc. Mặc dù tại ngắn cự ly bộc phát lại so với thanh lang tộc nhanh, thế nhưng là làm cự ly bôn tập phía dưới, thanh lang tộc lại là cử thế vô song. Cho dù là chiến mã tộc có thể tại lực bền bỉ phía trên chiến thắng thanh lang tộc, nhưng là đang ngắn khoảng cách bắn vọt, nhưng lại kém hơn thanh lang tộc cũng không hoàn mỹ. Mặc dù lấy tốc độ tăng trưởng, nhưng là vô luận là tại ngắn cự ly, vẫn là ở làm cự ly, đều chưa nói tới một cái rất chữ. Ngắn cự ly tính bùng nổ tốc độ, so thanh lang tộc nhanh có là. Làm cự ly kéo dài tốc độ, so thanh lang tộc mạnh cũng có vâng. Luận chiến thể, thanh lang tộc chiến thể cường độ, cũng không cái gì có thể nói. Cho dù đồng dạng là cấp 80 chiến thể, thế nhưng là man ngưu tộc cấp 80 chiến thể, cơ hồ là kim cương bất hoại. Mà thanh lang tộc cấp 80 chiến thể, so man ngưu tộc cấp 80 chiến thể, lại yếu đi gấp 10 lần trở lên. Lần nữa nhắc lại, chiến thể cấp bậc càng nhiều quyết định bởi đối trong thân thể chiến khí chất cùng lượng. Chỉ cần trong thân thể chiến khí đủ nhiều, chất lượng cũng đầy đủ cao, chiến thể cấp bậc tự nhiên cũng liền đầy đủ cao. Về phần thân thể cường độ, độ cứng, cùng tính bền dẻo, mặc dù cùng chiến thể cấp bậc có quan hệ trực tiếp, nhưng lại không phải tất cả cấp 80 chiến thể cũng có đồng dạng cường độ, độ cứng, cùng tính bền dẻo. Đồng dạng là cấp 80 chiến thể, ngươi không thể trông cậy vào một cái thanh lang, cùng một cái man ngưu, có được đồng dạng lực phòng ngự. Chiến thể cấp bậc, quyết định chiến thể có thể bộc phát ra uy lực. Trong đó bao quát phòng ngự, nhưng là bao quát công kích, tốc độ, nhanh nhẹn, cùng sinh mệnh lực trở, rất nhiều phương diện tổng hợp tố chất. Rất hiển nhiên, theo lấy chiến thể cấp bậc tăng lên, man ngưu tộc sinh mệnh lực sẽ càng ngày càng cường đại. Man ngưu tộc thân thể độ cứng, cường độ, cùng lực lượng cùng tính bền dẻo, cũng sẽ càng ngày càng kinh khủng. Đây là từ man ngưu tộc chủng tộc đặc tính quyết định, phi nhân lực có khả năng cải biến. Mà xem như thanh lang tộc, theo lấy chiến thể cấp bậc tăng lên, tuy nhiên bọn hắn chiến thể cường độ, độ cứng, cùng lực lượng cùng tính bền dẻo, cũng sẽ có chỗ tăng lên. Nhưng là thanh lang tộc chiến thể tăng lên phương hướng, nhưng lại không phải cái phương hướng này. Theo lấy chiến thể cấp bậc tăng lên, thanh lang tộc chủ yếu tăng lên là chiến thể tốc độ, chiến thể linh mẫn, cùng chiến thể lực lượng cùng tính bền dẻo. Đồng dạng là cấp 80 chiến thể, thanh lang tộc xạ thủ, càng mau lẹ, càng nhanh chóng, cũng càng linh hoạt. Nếu như là cận thân đối chiến mà nói, một cái man ngưu chiến sĩ, có thể tùy tiện đánh tan mấy con, thậm chí là mười mấy con thanh lang xạ thủ. Thế nhưng là một khi kéo ra khoảng cách mà nói, nương tựa theo thanh lang xạ thủ xạ thuật, man ngưu chiến sĩ chỉ có làm bia ngắm phần. Đem 6 tôn phân thân, hoàn toàn tạo thành thanh lang xạ thủ hình thái sau. Sở Hành Vân một đường tiến đến thanh lang tộc cái kia nửa bên thành thị, tìm một nhà lữ điếm ở lại. Về phần man ngưu tộc nhân tài tuyển bạt cùng huấn luyện, thì chỉ có thể giao cho Ngưu Man đi phụ trách. Tiếp xuống mấy tháng thời gian bên trong, Sở Hành Vân lục đại phân thân, phân biệt chạy tới chợ đen các nơi, lương cao thuê thanh lang xạ thủ. Đáng nhắc tới chính là, thanh lang tộc cùng man ngưu tộc một dạng, đều là cao cấp thái cổ chiến trường dân bản địa. Xem như dân bản địa, nguyên bản là phải bị các đại thế lực tiêu diệt toàn bộ không còn, chém tận giết tuyệt. Bất quá đi qua nhiều năm thăm dò, các đại thế lực phát hiện, rất nhiều thời điểm, đối mặt rất nhiều tình huống, bọn họ đều là cần một chút thuê dòng binh, đến giúp đỡ xử lý. Vừa mới bắt đầu, các đại thế lực ý nghĩ là từ cao cấp thái cổ chiến trường bên ngoài, bổ sung số lớn giúp đỡ. Thế nhưng là cao cấp thái cổ chiến trường quá kinh khủng, tại siêu cấp trọng lực cùng hỗn độn khí lưu, cùng cực âm sát khí ăn mòn. Cho dù là thông thường thiên đế, đều là không cách nào tiến vào nơi này. Nếu như mạo hiểm tiến vào, một cái không tốt, liền sẽ vẫn lạc ở chỗ này. Lúc trước Sở Hành Vân mới vào cái này cao cấp thái cổ chiến trường lúc, đã là có được 45 hỗn nguyên lượng kiếp pháp lực tổ cảnh cao thủ. Thế nhưng là cho dù như thế, mới vừa đến cái này cao cấp thái cổ chiến trường lúc, lại như cũ yếu đuối giống một 3 tuổi hài tử. Cho dù cường hoành như Sở Hành Vân, còn như thế, huống chi là những người khác. Hơn nữa, trọng yếu nhất chính là, cho dù từ ngoại giới điều tới cao thủ, kỳ thật giá trị cũng không lớn. Mặc dù những cái kia ngoại lai giả, có thể thông qua tu hành, mà dần dần cường đại lên. Thế nhưng là, tiến vào cái này cao cấp thái cổ chiến trường sau đó, những cái này ngoại lai giả cơ hồ muốn một lần nữa bắt đầu tu luyện. Cần hao phí dài dằng dặc thời gian, mới có thể đem chiến thể tăng lên, lấy vừa ứng cao cấp thái cổ chiến trường hoàn cảnh. Thế nhưng là bắt đầu so sánh, ở nơi này cao cấp thái cổ chiến trường, bọn họ cũng không so những cái này thổ dân cường hoành. Hơn nữa, sơ ý một chút thì có khả năng tại tu hành thời điểm, ngoài ý muốn vẫn lạc. Năng lực tiến vào cao cấp thái cổ chiến trường mà bất tử, cái kia ở ngoại giới tối thiểu nhất là đỉnh cấp thiên đế, hoặc là sơ cấp tổ cảnh cao thủ. Đối với một cái thế lực mà nói, dạng này tồn tại, tuyệt đối là trụ cột vững vàng, cùng mạnh nhất tấm kia vương bài. Một khi chết ở cái này cao cấp thái cổ chiến trường, vậy liền thực sự quá không đáng được. Hơn nữa, nói đến căn bản nhất, những cái này cao cấp thái cổ chiến trường dân bản địa, hoàn toàn có thể thay thế bọn họ, trợ giúp bọn họ hoàn thành muốn làm sự tình. Cho dù chết trận, cũng căn bản không đáng tiếc, chỉ cần bồi thường một bút tiền trợ cấp, liền lại không cái khác tổn thất. Những cái này cao cấp thái cổ chiến trường dân bản địa, sinh ra ở cao cấp thái cổ chiến trường phía trên. Sinh ở chỗ này, làm ở chỗ này, thiên sinh liền có thể vừa ứng cao cấp thái cổ chiến trường hoàn cảnh. Bởi vậy, đi qua các đại thế lực nhất trí hiệp thương, những cái này dân bản địa cũng không có bị rào sát cùng diệt tuyệt. Mà là từ các đại thế lực dẫn đầu, chế định dòng binh quy tắc. Năm đó, từ Yêu Đình, Long Cung, Vạn Ma Sơn, tinh thần tiên môn các đại cường giả, liên hợp quy định dòng binh quy tắc. Đem cao cấp thái cổ chiến trường tất cả dân bản địa, chuyển hóa làm thuê dòng binh. Kể từ đó, các đại thế lực có lúc cần phải, liền có thể xuất tiền chiêu mộ dòng binh, tổ kiến thành lâm thời quân đoàn, lấy hoàn thành bọn họ muốn hoàn thành nhiệm vụ. Bởi vậy, không chỉ là Man Ngưu tộc, toàn tộc đều là dòng binh. Cao cấp thái cổ chiến trường Thanh Lang tộc, cùng tất cả cao cấp thái cổ chiến trường thổ dân, đều là dòng binh. Chỉ bất quá, Man Ngưu tộc là tốt nhất bảo hộ hình dòng binh, mà Thanh Lang tộc thì là tốt nhất điều tra hình dòng binh. Chương 3063, ngưng tụ. Tại siêu cao thuê kim hấp dẫn dưới, đại lượng nhàn tản Thanh Lang xạ thủ, cùng các lâm thời chiến đội, lâm thời quân đoàn, thậm chí rất nhiều tương đối túng quẩn chiến đội cùng trong quân đoàn, không chịu cô đơn Thanh Lang xạ thủ, nhao nhao xuất động. Hao phí 3 tháng thời gian, Sở Hành Vân liền thành lập nên 6 nhánh ngàn người đội. Cái này 6 nhánh ngàn người đội, hoàn toàn là từ chiến thể cấp 40 tà hữu Thanh Lang xạ thủ tổ kiến mà thành. Trong đó, không thiếu những cái kia nắm giữ siêu cường thiên phú và tiềm lực siêu cấp tân tinh. Cùng Man Ngưu tộc so ra, Thanh Lang tộc luyện thể thiên phú, so Man Ngưu tộc kém một bậc. Thanh Lang tộc là không thể lấy đem chiến thể tu luyện tới 90 cấp tồn tại. Đối với Thanh Lang tộc tới nói, cấp 80 liền đã là tuyệt đỉnh. Thanh Lang tộc nhân khẩu, so Man Ngưu tộc thêm ra gấp 10 lần trở lên. Sở dĩ như thế, là bởi vì Man Ngưu tộc, nhất thai chỉ có thể sinh một đứa bé. Nhiều nhất cũng liền song bào thai, cùng tam bào thai mà thôi. Kỳ xuất sinh xác suất còn vô cùng thấp. Cơ bản, mỗi 1.000 đối Man Ngưu tộc vợ chồng, mới có một đôi có thể sinh ra song bào thai đến. Mỗi 1.000 đối Man Ngưu tộc vợ chồng, mới có một đôi có thể sinh ra tam bào thai đến. Thế nhưng là Thanh Lang tộc thì hoàn toàn khác biệt. Nhất thai xuống dưới, tùy tiện liền có thể sinh ra 5, 6 con sói con. Bởi vậy, Thanh Lang tộc nhân khẩu, đạt đến hơn 3 ức, so Man Ngưu tộc thêm ra gấp 10 lần trở lên. Bởi vậy, cứ việc hai đại chủng tộc thành tài theo cơ hồ là giống nhau tỷ lệ. Thế nhưng là tổng nói đến, Thanh Lang tộc thiên tài tuyệt đối số lượng, gấp 10 lần so với Man Ngưu tộc. Thay lời khác nói, Thanh Lang tộc mặc dù luyện thể thiên phú rất yếu, nhưng là hắn cấp 80 chiến thể thiên phú và tiềm lực tu sĩ số lượng. Gấp 10 lần so với Man Ngưu tộc 90 cấp chiến thể tu sĩ. Bởi vậy, chỉ 3 tháng thời gian bên trong, Sở Hành Vân liền chiêu mộ 17 cái nắm giữ cấp 80 chiến thể tiềm lực Thanh Lang xạ thủ. Mặc dù tạm thời tới nói, bọn họ chỉ có cấp 40 chiến thể. Thế nhưng là kéo dài tu luyện đi xuống, chỉ cần bất tử, liền luôn có thành tựu cấp 80 chiến thể một ngày. Một chi hoàn toàn, do cấp 80 chiến thể tiềm lực Thanh Lang xạ thủ tổ kiến thành chiến đội, cũng là lịch sử cho tới bây giờ chưa từng xuất hiện qua. Nương tựa theo tật phong lang nha tiễn, cái kia sắc bén vô cùng lang nha.

chiến thể liền sẽ triệt để bị âm sát chi khí ăn mòn. Đến lúc kia, nếu như không muốn chết, liền chỉ có thể rời đi Thái Cổ Mê Cung. Rất nhanh, ba đường đại quân nhao nhao rời đi. Sở Hành Vân hỗn độn nguyên thần, thì về tới hoàn mỹ chiến thể bản tôn. Lúc đến bây giờ, kỳ thật cũng đã có thể tách ra số 8, cùng số 9 phân thân. Bất quá, Sở Hành Vân lại chỉ ngưng tụ ra số 8 phân thân, cũng không có ngưng tụ ra số 9 phân thân. Hoàn mỹ chiến thể bản tôn, cùng 8 tôn phân thân, đều riêng có 5 vạn nguyên hội. Cũng chính là nhất hỗn nguyên lượng kiếp pháp lực. Nếu như tiếp tục thi triển ma vương giải thể, như vậy hoàn mỹ chiến thể bản tôn pháp lực, liền rớt phá nhất hỗn nguyên lượng kiếp. Bởi vậy, hoàn mỹ chiến thể bản tôn pháp lực đi đến 2 hỗn nguyên lượng kiếp trước đó. Sở Hành Vân vô luận như thế nào, cũng sẽ không thi triển ma vương giải thể, tách ra tôn thứ 9 phân thân. Chương 3064, không người có thể dùng. Tách ra số 8 phân thân sau đó, Sở Hành Vân phái ra số 8 phân thân, một đường hướng Vương Thành chạy tới. Một đường đến Vương Thành sau, Sở Hành Vân hỗn độn nguyên thần, thúc giục số 8 phân thân, bắt đầu đại lượng luyện chế không gian bao đồ. Trọn vẹn luyện chế ra 6.000 cái không gian bao đồ sau đó, Sở Hành Vân thông qua nguyên thần hình chiếu, thông chi số 2 phân thân. Rất nhanh, số 2 phân thân, phái ra một chi man ngưu người hầu vạn người tiểu đội. Ở nơi này một vạn tên man ngưu người hầu hộ vệ dưới, 6.000 thớt xích huyết bảo mã, cùng 6.000 cái không gian bao đồ. Tính cả lấy không gian bao đồ, cái kia 6.000 cái 100 mét vuông trong kho hàng, chứa đặc chế thịt bò khô. Cùng tân thu mua đi lên, 1.200.000 nhiều chi tứ phẩm tật phong lang nha tiễn. Đưa cho Thái Cổ Mê Cung lối vào. Sở Hành Vân thời gian bấm đốt ngón tay là sẽ không ra cái gì vấn đề. Dù sao, phái ra man ngư người hầu vạn người đội là của hắn số 2 phân thân. Thông chi số 2 phân thân là Sở Hành Vân hỗn độn nguyên thần khống chế số 8 phân thân. Mà phụ trách tiếp thu tất cả những thứ này là Sở Hành Vân số 3 cùng số 4 phân thân. Tất cả đều ở Sở Hành Vân trong khống chế, tự nhiên sẽ không ra cái gì sai lầm cùng vấn đề. Rất nhanh, số 3 phân thân cùng số 4 phân thân thống soái lấy 2.000 lang kỵ binh. Một đường tiếp thu 6.000 xích huyết bảo mã. Đổi ngồi xích huyết bảo mã sau, 2.000 lang kỵ binh tốc độ gấp 10 lần tăng lên. Một đường gió lướt điện chớp ở giữa, chỉ tốn đến lúc 1/10 thời gian, liền một đường chạy về Thái Cổ Mê Cung tầng 6 hắc thị. Tiếp thu tất cả hàng hóa sau, Sở Hành Vân lưu lại hơn 1.000 con xích huyết bảo mã, cùng hơn phân nửa đặc chất thịt bò khô. Sau đó, tại số 3 phân thân cùng số 4 phân thân thống soái dưới, 2.000 tiến giai thành xích huyết lang kỵ binh, hướng về số 5. Số 6, cùng số 7 phân thân phương hướng chạy tới. Tiếp xuống thời gian bên trong, 3, 4, 5, 6, thất, ngũ đại phân thân, đem thống soái lấy 5.000 xích huyết lang kỵ, thăm dò 6 tầng trở xuống mê cung. Về phần nói, càng đi chỗ sâu, âm khí cùng sát khí càng nặng vấn đề, cũng căn bản khó không được Sở Hành Vân. Có đặc chất thịt bò khô tại, lại nồng nặc sát khí, cũng ăn mòn không được xích huyết lang kỵ thân thể. Đáng nhắc tới chính là, chuyến đi này một lần lộ trình, trọn vẹn tiêu hao hơn 1 năm thời gian. Trở về thời điểm còn tốt, chỉ tốn 1 tháng, liền chạy xong toàn bộ lộ trình. Thế nhưng là hao phí gần nhất 5 thời gian, mới đến lối vào. Bởi vậy, lúc đến bây giờ, Sở Hành Vân cũng đã chiêu mộ 53 cái, nắm giữ cấp 80 chiến thể tiềm lực thanh lang xạ thủ. Lần này số 3 cùng số 4 phân thân rời đi thời điểm. Sở Hành Vân đem cái này 53 cái thanh lang xạ thủ, rút ra 50 người, chia làm ngũ đội, mỗi đội 10 người. Cái này 50 cái thanh lang tộc siêu cấp thiên tài, sẽ phân khác trở thành 5 nhánh chiến đội tiểu đội trưởng, mỗi người phụ trách thống soái 100 cái lang kỵ binh. Đối mặt Sở Hành Vân bổ nhiệm, mọi người tự nhiên là mừng rỡ. Tức có cao đến dọa người tiền thuê, lại nắm quyền lớn, càng có thể tự do tại Thái Cổ Mê Cung bên trong săn giết. Dạng này chuyện tốt, chỉ có nơi này mới có thể hưởng nhận a. Tiếp xuống thời gian bên trong, mỗi chiêu mộ đến 10 tên thanh lang tộc thiên tài, Sở Hành Vân liền sẽ đem bọn họ điều động ra ngoài. Đưa đi 3, 4, 5, 6, thất, ngũ đại phân thân nơi đó. 100 người đại đội trưởng không có, vậy liền mở rộng chiến đội quy mô. Từ 1.000 người chiến đội, mở rộng đến 3.000 người quân đoàn, liền có thể dung nạp xuống càng nhiều đội trưởng. Làm sẽ có một ngày, tương tự đội trưởng, nhiều đến 3.000 người thời điểm. Sở Hành Vân liền có thể xây dựng lên trong lý tưởng, hoàn toàn do cấp 80 chiến thể tiềm lực thanh lang xạ thủ xây dựng xích huyết lang kỵ. Mặc dù không có gì bất ngờ xảy ra, cái lý tưởng này nhất định sẽ thực hiện. Bất quá rất hiển nhiên, cái này tuyệt đối không phải 1 năm 2 năm, thậm chí không phải 10 năm 8 năm, có thể thực hiện. Không có mấy trăm năm thời gian, liền nghĩ cũng không cần nghĩ. Sắp xếp xong xuôi tất cả sau đó, Sở Hành Vân đem hỗn độn nguyên thần, chuyển rời về hoàn mỹ chiến thể bản tôn. Lúc đến bây giờ, Sở Hành Vân bên người, thật sự là không người có thể dùng. Rất thân cận, rất có thể tin tưởng, dĩ nhiên chỉ có Ngưu Lệ. Nguyên bản, Sở Hành Vân xem trọng Ngưu Man một cái, hữu tâm đem hắn chiêu mộ tới. Thế nhưng là rất hiển nhiên, Ngưu Man nội tâm quá mức cao ngạo, căn bản chướng mắt Sở Hành Vân. Đương nhiên, nếu như Sở Hành Vân đem tự thân tiềm lực cùng thực lực, đem ẩn núp 3.000 man ngưu thiết kỵ, cùng 3 vạn man ngưu người hầu, đều bộc lộ ra đến. Có lẽ Ngưu Man thật đúng là biết xem trọng Sở Hành Vân một cái, liền này đầu nhập. Thế nhưng là cho dù nói ra tất cả, Ngưu Man cũng chưa hẳn nhất định sẽ đầu nhập, vẫn như cũ có khả năng cự tuyệt. Sở Hành Vân cũng không nghĩ dựa vào những cái này, đi áp chế Ngưu Man. Sở Hành Vân càng xem trọng, là hai bên nội tâm, đúng đúng phương cảm nhận cùng tán đồng. Nếu như không thể tán đồng Sở Hành Vân người này, mà là bởi vì bên ngoài một chút nhân tố, mà đầu nhập lời nói. Cái kia cho dù Ngưu Man đồng ý đầu nhập, Sở Hành Vân cũng không chịu thu. Bất kể là nghèo vẫn là giàu, bất kể là mạnh hay yếu, kỳ thật đều là so sánh đi ra. Cùng người bình thường so ra, Sở Hành Vân xác thực xem như có tiền. Thế nhưng là cùng các đại thế lực so ra, Sở Hành Vân đơn giản liền là kẻ nghèo hèn. Thử nghĩ, về sau, làm Sở Hành Vân thống soái Man Ngưu thiết kỵ, cùng Xích Huyết Lăng kỵ, cùng Tinh Thần Tiên Môn kình chống nhau thời điểm. Những cái kia hướng về tiền tài, thế lực, cùng thực lực mà đến, có thể hay không ngược lại đầu nhập Tinh Thần Tiên Môn đi. Bởi vậy, mặc dù Sở Hành Vân hy vọng có thể chiêu mộ Ngưu Man, nhưng là nếu như Ngưu Man không hứng thú, Sở Hành Vân hứng thú cũng liền không lớn. Mặc dù nhân tài khó được, nhưng là mọi thứ không thể cưỡng cầu, đây cũng là rất bất đắc dĩ. Ngưu Man cự tuyệt, nhưng Sở Hành Vân bên người, thật sự là không người có thể dùng. Tuy nhiên hắn có rất nhiều phân thân, hiện tại cũng đã chừng 8 cái phân thân có thể dùng. Thế nhưng là những cái kia phân thân, kỳ thật cũng không ý thức, cũng không có tư duy. Thiết lập tốt chương trình sau, những cái này mô phỏng nguyên thần khống chế phân thân, chỉ có thể căn cứ Sở Hành Vân hạ đạt chỉ lệnh, đi vận chuyển. Mặc dù theo lấy không ngừng học tập, những cái này mô phỏng nguyên thần biến càng ngày càng nhạy bén, có thể xử lý sự tình, cũng càng ngày càng nhiều. Thế nhưng là giả lập nguyên thần cuối cùng không phải chân chính sinh mệnh thể, chung quy là có thiếu sót. Hắn logic, chung quy là cố định, là có lỗ thủng có thể chui. Sơ nhất tiếp xúc, có lẽ vấn đề không lớn. Thế nhưng là tiếp xúc thời gian dài, lục lọi ra giả lập nguyên thần quy luật, liền có thể tìm tới hắn lỗ thủng. Một khi lỗ thủng bị người bắt đến, như vậy giả lập nguyên thần liền tất nhiên bị người đùa giỡn cùng bàn tay ở giữa. Cho tới nay, mặc dù cái này tình huống cho tới bây giờ không có xuất hiện qua. Có thể đó là bởi vì, Sở Hành Vân một mực thông qua ý thức của mình, tùy thời giám sát tất cả phân thân tình huống. Một khi có lỗ thủng, liền trước tiên đem hắn uốn nắn tới. Bởi vậy, cái này giả lập nguyên thần là không cách nào độc đương một mặt. Bất đắc dĩ phía dưới, Sở Hành Vân không thể không tạm thời rời đi cao cấp thái cổ chiến trường, chạy về sơ cấp thái cổ chiến trường, tìm mấy cái giúp đỡ tới. Hiện tại, Sở Hành Vân phân ra sạp hàng, thực sự nhiều lắm. Man Ngưu thôn nhà máy, cần có người phụ trách trông nom cùng kinh doanh. Man Ngưu trong trấn nhỏ cửa hàng, cũng cần người tuyên truyền, mở rộng, cùng tiêu thụ. Man Ngưu quân đoàn bên kia 3.000 man ngưu thiết kỵ, cùng 3 vạn man ngưu người hầu, cũng cần có người phụ trách. Thái cổ mê cung bên trong, đại tân sinh man ngưu tộc thiên tài, Sở Hành Vân cần có người tiếp quản. Thanh lang tộc đại tân sinh thiên tài, Sở Hành Vân cũng cần có người quản. Cái này vẫn chỉ là tạm thời mà thôi. Chương 3065, tạm thời rời đi. Theo lấy thời gian trôi qua, Sở Hành Vân sạp hàng, đem càng trải càng lớn. Cần giúp đỡ, cũng càng ngày càng nhiều. Hơn nữa, ở nơi này cao cấp thái cổ chiến trường, Sở Hành Vân căn bản tìm không thấy hợp cách giúp đỡ. Hoặc là IQ không đủ, hoặc là thực lực không đủ, hoặc là thiên phú và tiềm lực không đủ. Thật vất vả gặp được cái IQ online, thực lực cường hoành, thiên phú và tiềm lực siêu cao Ngưu Man. Thế nhưng là hắn đối Sở Hành Vân, lại căn bản liền không có hứng thú, căn bản không nghĩ đầu nhập. Phải biết, Ngưu Man thiên phú và tiềm lực vốn liền đã rất cao. Hiện tại, càng là nắm giữ Thổ Kỳ Lân huyết mạch, phải biết, Thổ Kỳ Lân huyết mạch là gần với đại địa mẫu thần, cùng Tô Liễu Nhi chí cao huyết mạch. Trên thực tế, đại địa mẫu thần cùng Tô Liễu Nhi là cùng vốn đồng nguyên. Từ góc độ nào đó đã nói, Tô Liễu Nhi xem như đại địa mẫu thần nữ nhi. Đương nhiên, thay cái góc độ nói, Tô Liễu Nhi cùng đại địa mẫu thần ở giữa, cũng có thể xem là tỉ muội. Ngoại trừ hai cái này tồn tại bên ngoài, Thổ Kỳ Lân chính là chí cao vô thượng tồn tại. Nếu như nói, đại địa mẫu thần cùng Tô Liễu Nhi thân thể, là đại địa chi tinh hoa, ngưng tụ mà thành mà nói. Như vậy Thổ Kỳ Lân, liền cơ hồ là đại địa bản thân, bởi vậy, tiếp tục tu hành đi xuống, Ngưu Man mặc dù không có khả năng tu luyện tới viên mãn 100 cấp chiến thể. Nhưng là tại Sở Hành Vân nhìn đến, hắn có hy vọng, tu hành đến 98 cấp, thậm chí là 99 chiến thể, lại phối hợp thêm ngưu man cái kia một thân chiến giáp cùng một đôi ngưu giáp. Ở nơi này thái cổ chiến trường, gia hỏa này sợ rằng phải trở thành chân chính vô song thượng tướng. Bất quá, cũng chính là bởi vậy, cho nên ngưu man là sẽ không đi theo Sở Hành Vân. Đối với trạng thái của mình, kỳ thật ngưu man bản thân cũng rất rõ ràng. Ngưu man cao ngạo, không phải vô duyên vô cố, mà là có rất cường nội tình chống đỡ. 90 cấp trở lên chiến thể, mỗi tăng lên một cấp, thực lực đều sẽ phát sinh nghiêng trời lệch đất biến hóa. Về phần đem chiến thể tu luyện tới 100 chỉnh, cái kia tồn tại ở trong lý luận. Trên lý luận, 99 cấp bạch quang thánh thể, liền đã là cực hạn. Về phần 100 cấp chiến thể, thậm chí ngay cả trên lý luận, đều căn bản không tồn tại. Cao nhất bạch quang thánh thể, kỳ thật liền là 90 cấp chiến thể. Về phần 100 cấp chiến thể, căn bản liền không có danh tự. Sở dĩ không có đặt tên, là bởi vì căn bản không ai có thể đi đến. 100 cấp chiến thể, chính là chân chính hoàn mỹ, viên mãn không sứt mẻ chiến thể. Thế nhưng là trên thực tế, cho dù lại hoàn mỹ sự vật, kỳ thật cũng chỉ có thể là vô hạn tiếp cận hoàn mỹ, mà không có khả năng chân chính đi đến hoàn mỹ. Cho dù là thiên hạ đệ nhất chiến thể, từ trước tới nay chiến thể đệ nhất đại địa mẫu thần, kỳ thật cũng chỉ có được 99 cấp bạch quang thánh thể mà thôi. Tất nhiên ngưu man không chịu đầu nhập, cái kia Sở Hành Vân tự nhiên cũng sẽ không cưỡng cầu. Thế nhưng là lực lượng một người, chung quy là có hạn. Cái gọi là, một cái hàng rào ba cái cọc, một cái hảo hán ba cái giúp. Muốn ở nơi này cao cấp thái cổ chiến trường kiếm ra điểm bộ dáng đến, là nhất định phải có mấy cái thông minh tháo vát thuộc hạ. Bởi vậy, Sở Hành Vân nhất định phải rút thời gian, ly khai cái này cao cấp thái cổ chiến trường, đi tìm mấy người đồng bạn đến. Lúc đến bây giờ, lấy Sở Hành Vân nắm giữ nhân mạch nhìn lên, có tư cách tiến vào cái này cao cấp thái cổ chiến trường, cũng chỉ có cái kia có hạn mấy người mà thôi. Thủy Thiên Nguyệt cùng Tô Liễu Nhi, nhất định là xếp ở trước hai vị. Chỉ bất quá, Tô Liễu Nhi, hiện tại đang cùng đại địa mẫu thần tu luyện, căn bản không có thời gian đến cao cấp thái cổ chiến trường. Hơn nữa, đối với Tô Liễu Nhi tới nói, nàng cũng không cần cái gọi là chiến thể. Nên có một ngày, nàng đem thổ hệ pháp thuật tu luyện tới cực hạn lúc, liền tự nhiên có thể đem tự thân chiến thể, rèn luyện đến cực hạn, trở thành chí cao vô thượng, 99 cấp chiến thể. Bởi vậy, Tô Liễu Nhi chỉ cần chuyên chú vào pháp thuật tu luyện, liền có thể nắm giữ chí cao chiến thể. Hơn nữa, chỉ riêng trước mắt mà nói, Tô Liễu Nhi chiến thể còn quá mức yếu ớt, căn bản liền không có năng lực tiến vào cao cấp thái cổ chiến trường. Một khi mạo hiểm tiến vào, coi như không có bị cao cấp thái cổ chiến trường, kinh khủng kia trọng lực trực tiếp đè chết. Cũng nhất định tiếp nhận không được hỗn độn khí lưu, cùng cực âm sát khí xâm nhập. Về phần Thủy Thiên Nguyệt, kỳ thật cũng là đồng dạng đạo lý. Có được trưởng khống toàn bộ nguyên tố cửu vĩ tiên hồ võ linh, Thủy Thiên Nguyệt căn bản không cần chiến thể. Cửu vĩ tiên hồ có thể ngưng tụ ra toàn bộ nguyên tố hộ thuẫn, hắn mạnh cân đo cao, có thể xưng tuyệt đối thủ hộ. Thực lực và lực phá hoại không cao hơn Thủy Thiên Nguyệt gấp 10 lần, là đánh không thủng cái này hộ thuẫn. Hơn nữa, xem như thuật sĩ, Thủy Thiên Nguyệt có được nguyệt thần pháp thân, mặc dù tạm thời còn không có tìm trở về, thế nhưng là tương lai một khi tìm về nguyệt thần pháp thân, liền có thể ngưng tụ ra thái âm chiến thể, cơ hồ có thể miễn dịch cùng hấp thu tất cả tổn thương. Mặc dù chiến thể cường độ, xa xa không kịp Tô Liễu Nhi tương lai tức ra chiến thể. Nhưng là tức ra chiến thể là chí cương chiến thể. Mà thái âm chiến thể chính là chí nhu chiến thể. Cả hai đều có khác biệt, mỗi người đều mang huyền diệu, nhưng lại đồng dạng có thể đi đến cửu phẩm bạch quang thánh thể cấp bậc. Dù sao, xem như yêu tộc yêu tổ cùng nguyệt thần. Hai cái này nha đầu nội tình, thực sự quá mức thâm hậu. Đương nhiên, nếu như Sở Hành Vân có thể tìm về hỗn độn Hắc Long chiến thể, như vậy khác làm đừng nói nữa. Chỉ bất quá, cho dù là Sở Hành Vân, cũng không biết cái kia hỗn độn Hắc Long chiến thể, hiện tại đến cùng ở nơi nào. Liền như Thủy Thiên Nguyệt, tạm thời cũng không pháp tìm tới Nguyệt Thần pháp thân một dạng. Hai cái này nha đầu, vô luận là trí tuệ vẫn là kinh nghiệm, đều là đủ. Đáng tiếc là, tương lai rất dài một đoạn thời gian bên trong. Tại các nàng đi đến siêu cảnh giới cao trước đó, bọn họ đều là không cách nào tiến vào cao cấp thái cổ chiến trường. Bởi vậy, bài trừ đi Thủy Thiên Nguyệt cùng Tô Liễu Nhi sau đó, tiếp xuống liền chỉ có hạn mấy cái mục tiêu. Viên Hồng, Ngưu Kháng, Hùng Đại, Hùng Nhị, Tham Lang Đế Tôn, Phỉ Liêm Đế Tôn, cùng Lôi Thần Thiên Đế. Cái này 7 cái gia hỏa, cũng có siêu cường chiến thể thiên phú. Trải qua thái cổ thí luyện sau đó, thực lực cũng đại đại tăng lên. Bất quá! Cái này 7 cái gia hỏa, Tham Lang Đế Tôn, Phỉ Liêm Đế Tôn, cùng Lôi Thần Thiên Đế, hiện tại đang bị kẹt tại thí luyện trong mộng cảnh, căn bản ra không được. Bởi vậy, hiện tại liền chỉ còn lại Viên Hồng, Ngưu Kháng, Hùng Đại, cùng Hùng Nhị cái này 4 cái khờ hàng. Đương nhiên, mặc dù Sở Hành Vân trên miệng, đem cái này 4 cái gia hỏa gọi thành khờ hàng.

Chỉ nghe nói, hai cái kia tầng, sẽ xuất hiện số lượng cao thi hồn xạ thủ. Rất nhiều mạo hiểm tiến vào tu sĩ, mặc dù may mắn chạy trốn, về tới 10 tầng. Thế nhưng là bọn họ căn bản không biết, đến cùng là thứ gì công kích bản thân. Chỉ biết là, bọn họ trên người, cắm đầy sâm bạch cốt tiễn, bởi vậy có thể thấy được, tầng 11 cùng tầng 12, nhất định có thi hồn xạ thủ. Hơn nữa, những cái kia thi hồn xạ thủ tầm bắn, siêu việt 1.000 mét. Bằng không mà nói, nếu như đối phương tại ngàn mét bên trong mà nói, những cái kia may mắn chạy trốn tu sĩ, không có khả năng nhìn không thấy bọn họ. Lúc đến bây giờ, Sở Hành Vân cũng sẽ không hao phí tinh thần, đi suy nghĩ tầng 11 cùng tầng 12 tình huống. Chỉ riêng trước mắt mà nói, Sở Hành Vân duy nhất cần suy tính là thất, 8, cửu, 10, cái này tầng 4 nên an bài như thế nào? Rất hiển nhiên, vô luận là Man Ngưu Thiết Kỵ, vẫn là Xích Huyết Lăng Kỵ, tạm thời đều cũng không thích hợp nơi này. Trong hai tầng 7, 8, thi hồn thú số lượng quá ít, hiệu suất quá thấp, ích lợi quá kém. Cửu tầng cùng 10 tầng thạch hồn thú mặc dù nhiều, nhưng cũng vô cùng nguy hiểm. Một khi bị hàng ngàn hàng vạn thi hồn thú xông vào trong chiến trận, đây chính là ra đại sự. Một khi số lớn lang kỵ binh bị giết chết, chỉ là tiền trợ cấp, liền chân có thể đem Sở Hành Vân bồi cái táng ra bại sản. Trầm ngâm một hồi lâu, Sở Hành Vân quay người ra lệnh. Ba chi lang kỵ binh, đường cũ trở về, tiến đến Thái Cổ Mê Cung tầng 5, tiêu diệt toàn bộ các động bên trong phòng khách cốt hồn thú. Kể từ đó, mỗi ngày ích lợi mặc dù sẽ không quá cao, nhưng lại đủ để thanh toán những cái này lang kỵ binh thuê kim. Thậm chí, nếu như vận hành thỏa đáng, còn sẽ hơi có lợi nhuận. Đuổi đi ba chi lang kỵ binh sau, Sở Hành Vân đem số 5, số 6, cùng số 7 phân thân lưu lại. Cái kia 6 nhánh lang kỵ binh, sát nhập thành 2 chi, mỗi nhánh lang kỵ binh, hết thảy 3.000 tên thành viên. 2 chi lang kỵ binh, phân biệt tại số 3, cùng số 4 phân thân xuất lĩnh dưới, tiến về Thái Cổ Mê Cung tầng 5, săn giết những cái kia cốt hồn thú. Thái Cổ Mê Cung tầng 5, phân bố vô số động sảnh. Mỗi cái động trong sảnh, đều chật chội hàng vạn cốt hồn thú. 2 chi lang kỵ binh, chia binh 2 đường phía dưới, có thể vô hạn săn giết xuống dưới. Mà Sở Hành Vân số 5, số 6, cùng số 7 phân thân, thì lưu lại Thái Cổ Mê Cung 7 tầng. Mặc dù, nơi này thi hồn thú, số lượng tương đối ít. Mỗi cái động sảnh, chỉ có thể ngưng tụ ra 7-8 cái, nhiều nhất 10 cái thi hồn thú. Nếu như thi hồn thú số lượng lại nhiều điểm mà nói, Sở Hành Vân ngược lại không cách nào đối phó. Trọng yếu nhất chính là, cái này thi hồn thú số lượng, mặc dù vô cùng ít ỏi. Nhưng là cái này thi hồn thú bị săn giết sau, tản mát ra tiên thiên âm sát, đặc biệt nồng đậm, cũng đặc biệt thuần túy. Rèn luyện chiến thể hiệu quả, cũng hơn xa cốt hồn thú tản mát ra tiên thiên âm sát. Chỉ riêng tu luyện hiệu suất mà nói, nơi này ngược lại so săn giết cốt hồn thú, còn mạnh hơn nhiều. 5, 6, thất, tam đại phân thân liên thủ phía dưới, vừa vặn có thể đối kháng mười mấy con thi hồn thú. Chỉ cần ở chỗ này, mau chóng đem chiến thể cấp bậc tăng lên, liền có thể tiếp tục xâm nhập Thái Cổ Mê Cung chỗ càng sâu. Kể từ đó, Sở Hành Vân rốt cục đem cao cấp Thái Cổ chiến trường tất cả, sơ bộ ăn bài thỏa đáng. Trong đó, số 1 chiến thể, tọa trấn Thái Cổ Mê Cung 6 tầng, toàn diện trưởng quản nơi này tất cả sự vật, đồng thời phụ trách chiêu mộ cấp 80 trở lên chiến thể tiềm lực thanh lang xạ thủ. Số 2 chiến thể, thì thống soái lấy 3.000 man ngưu thiết kỵ, cùng 3 vạn man ngưu người hầu, ngang dọc cùng man ngưu thảo nguyên, đồng thời phụ trách thủ hộ các trong thôn trấn sản nghiệp cùng cửa hàng. Số 3, số 4 chiến thể, các thống soái 3.000 xích huyết lang kỵ, tại Thái Cổ Mê Cung tầng 5, săn giết cốt hồn thú, đại lực bồi dưỡng những cái kia chiến thể tiềm lực vượt qua 80 thanh lang xạ thủ. Số 5, số 6, số 7 chiến thể, thì đang Thái Cổ Mê Cung 7 tầng tiến hành tu luyện, mau chóng tăng lên chiến thể cấp bậc, lấy tiến vào Thái Cổ Mê Cung chỗ càng sâu thám hiểm. Về phần sau cùng số 8 chiến thể, thì lưu ở Man Ngưu thôn, phụ trách trấn thủ Man Ngưu thôn, cùng phụ trách duy trì hãng sản xuất, cùng trồng càng nhiều ớt quỷ. Sắp xếp xong xuôi tất cả sau đó, Sở Hành Vân rốt cục khống chế hỗn độn nguyên thần, về tới hoàn mỹ chiến thể bản tôn. Sở Hành Vân hoàn mỹ chiến thể cũng đã đạt đến cấp 40. Hắn tu luyện tốc độ nhanh chóng, tuyệt đối là kinh khủng cấp số. Sở dĩ tu luyện nhanh như vậy, kỳ thật cũng là tất nhiên. Mỗi thời mỗi khắc, Sở Hành Vân đều sẽ từ phân thân chiến thể nơi đó, thu hoạch số lớn tiên thiên âm sát, lấy rèn luyện chiến thể. Một ngày 12 cái canh giờ, mỗi thời mỗi khắc, đều có tinh thuần tiên thiên âm sát, thông qua nguyên thần hình chiếu, tràn vào hoàn mỹ chiến thể bản tôn, kéo dài rèn luyện hoàn mỹ chiến thể. Lại phối hợp thêm, một ngày 12 cái canh giờ, không gián đoạn rèn luyện chiến thể thiên lôi túy thể thuật. Bởi vậy, hoàn mỹ chiến thể bản tôn tăng lên tốc độ, chỉ có thể dùng kinh khủng đến hình dung. Bất quá, lúc đến hiện tại, Sở Hành Vân phát triển, cũng đã tiến nhập bình cảnh kỳ.

chỉ bởi vì ta thuê ngươi. Cái này, đối mặt số một phân thân mà nói, Ngưu Man triệt để bó tay rồi. Đúng vậy a, là bởi vì thuê mà nói, vậy nhân gia đã sớm trước giờ cho hắn thuê kim, không cần cho thêm. Nếu như không phải thuê kim mà nói, như vậy tất cả những thứ này, hắn dựa vào cái gì đi được hưởng? Không nói cái kia đặc chất thịt bò khô, chỉ nói Sở Hành Vân mỗi tháng đều sẽ trợ giúp hắn loại trừ thức hải bên trong ác linh, tịnh hóa hắn thức hải. Ánh sáng điểm này, cần hoa bao nhiêu tiền? Trên thực tế, cái này căn bản cũng không phải là chuyện tiền. Nhiều tiền hơn nữa, cũng không ai có thể giúp ngươi đi loại trừ ác linh, tịnh hóa thức hải à. Nếu không phải là đỉnh cấp quyền quý, căn bản liền không có tư cách hưởng thụ đãi ngộ như vậy. Chương 3077, thân sơ hữu biệt. Ta, há to miệng, Ngưu Man suy nghĩ nửa ngày, lại không biết nên nói cái gì. Bất đắc dĩ lắc lắc đầu, nhìn thấy Ngưu Man còn không chịu đầu nhập, số một phân thân tức khắc từ bỏ cái này kế hoạch. Nhìn xem Ngưu Man, số một phân thân nói, ngươi vừa mới nói với ta, ngươi nhất định có thể trở thành siêu cấp cao thủ, mà bọn họ không nhất định là sao? Trong lúc nói chuyện, số một phân thân lãnh đạm nhìn xem Ngưu Man, lắc đầu nói, hai chúng ta quan điểm, khả năng không quá một dạng. Ở trong mắt ta, bọn họ tất nhiên đi theo ta, liền có thể hưởng thụ tốt nhất tất cả. Có đặc chế thịt bò khô, bọn họ liền có thể vô hạn dừng lại ở cái này thái cổ mê cung. Có thiên lôi trừ tà, bọn họ liền có thể không chút kiêng kỵ đi săn giết hồn thú, hấp thu tiên thiên âm sát, rèn luyện chiến thể. Cả hai kết hợp phía dưới, bọn họ nhất định có thể tại thân thể già yếu trước đó. Ở nơi này thái cổ mê cung, rèn luyện ra 60 cấp chiến thể, mà chiến thể một khi đi đến 60 cấp, liền lại sẽ không biến chất. Kể từ đó, bọn họ liền nhất định có thể ở tương lai, trở thành siêu cấp cao thủ. Dừng một chút, số một phân thân hướng Ngưu Man nhìn sang. Khinh miệt nhếch miệng, số một phân thân tiếp tục nói, ngược lại là ngươi, ta cũng không coi trọng ngươi có thể thuận lợi lớn lên thành siêu cấp cao thủ. Đầu tiên, Ngưu Man cô đơn chiếc bóng, chỉ có một người, ngay cả một giúp đỡ đều không có, săn giết hiệu suất sẽ phi thường thấp, đối chiến thể rèn luyện tốc độ, liền đặc biệt chậm, coi như thiên phú của hắn tương đối tốt, nhưng là không có đặc chất thịt bò khô. Hắn căn bản không có khả năng tại thái cổ mê cung, dừng lại quá lâu. Mà một khi rời đi thái cổ mê cung, căn bản tìm không thấy như thế có hiệu suất tu luyện nơi. Hơn nữa, thối một vạn bước nói, coi như tìm được cao như vậy hiệu suất tu luyện nơi. Thế nhưng là không có người tùy thời giúp hắn thiên lôi trừ tà, hắn cũng căn bản không dám mở rộng săn giết. Hơn nữa trọng yếu nhất chính là, tu hành cũng không phải nghiêng về một bên ngược sát, muốn săn giết hồn thú, liền muốn làm tốt bị săn giết chuẩn bị. Một khi Ngưu Man bị buông tha mà nói. Như vậy, lại không nói hắn tu luyện hiệu suất. Cũng không đề cập tới hắn phải chăng có thể điên cuồng săn giết. Chỉ là hắn an toàn của mình, liền thành vấn đề lớn nhất. Mặc dù Ngưu Man có được siêu cấp thiên phú, cùng siêu cấp tiềm lực. Thế nhưng là một khi chết rồi, tất cả những thứ này liền toàn bộ không có ý nghĩa. Nghe số một chiến thể chậm rãi nói, Ngưu Man trên trán mồ hôi, tức khắc chảy ròng ròng mà rơi. Đặc chế thịt bò khô, thiên lôi trừ tà, cùng hoàn cảnh an toàn. Ba cái này, đều là bởi vì Sở Hành Vân mà có được. Tất cả nắm giữ lúc, cũng không cảm thấy có cái gì. Nhưng khi số một phân thân muốn lấy lại tất cả những thứ này đãi ngộ lúc, Ngưu Man mới rốt cục ý thức được, tất cả những thứ này có bao nhiêu quý báu. Thật dài hít vào một hơi. Ngưu Man trầm giọng nói, chẳng lẽ, nhất định muốn cả đời đi theo cùng ngươi, mới có thể hưởng thụ tất cả những thứ này sao? Đối mặt Ngưu Man hỏi thăm, số một phân thân nhún vai nói, bằng không thì sao? Ta thuê ngươi, còn muốn nuôi ngươi, vậy ta đổ cái gì đâu? Trong lúc nói chuyện, số một phân thân đứng dậy, hướng đại sảnh đi tới. Tại Ngưu Man nhìn soi mói, số một phân thân đi tới đại sảnh, cái kia 36 tên Man Ngưu chiến sĩ trung gian. Mở ra hai tay, số một phân thân nói, bọn họ giống như ngươi, đều là nắm giữ 90 cấp trở lên chiến thể tiềm lực thiên tài. Đương nhiên, những cái này cái gọi là thiên tài, chỉ có tiềm lực, lại không có đầy đủ thiên phú. Thật sâu nhìn xem Ngưu Man. Số một phân thân tiếp tục nói, cái gọi là không có quy củ, không thành tiêu chuẩn. Nếu như không có cả đời đầu nhập, liền có thể yên tâm thoải mái đi hưởng thụ tất cả những thứ này, như vậy ta như thế nào hướng những huynh đệ này bàn giao đây, ân. Đối mặt Sở Hành Vân vấn đề, Ngưu Man rốt cục giật mình. Đúng vậy a, trước kia Sở Hành Vân không có thành lập tư nhân chuyên môn quân đoàn, cái kia tự nhiên không cần giảng cái gì quy củ. Tất nhiên mọi người giao tình tốt, vậy ta có, ngươi cũng có thể được nhờ. Thế nhưng là hiện tại khác biệt. Sở Hành Vân cũng đã thành lập nên Man Ngưu cận vệ, có dành riêng, cả đời đầu nhập đối Sở Hành Vân quân đoàn. Kể từ đó, rất nhiều quy củ, liền không thể coi thường. Nếu như nói, không cả đời đầu nhập, liền có thể yên tâm thoải mái hưởng thụ tất cả những thứ này lời nói. Như vậy thử hỏi, mọi người sao lại muốn cả đời đầu nhập đây? Nếu như đối nội đối ngoại, đối bằng hữu cùng đối địch nhân, đều giống nhau quan tâm đầy đủ lời nói. Cái kia nói rõ, người này là cái đồ đần. Cái gọi là, bằng hữu đến có rượu thịt, địch nhân đến có đau thương. Đây chính là man ngưu nhất tộc lưu truyền ngạn ngữ, cũng là man ngưu nhất tộc cho tới nay hành vi chuẩn tắc. Hơn nữa, đứng ở Sở Hành Vân góc độ, cho dù tài nguyên lại nhiều, cũng chung quy là có hạn. Tư nguyên số lượng là vĩnh viễn cũng không thành thật, chi tiết tế cần nhiều. Đồng dạng tài nguyên, Sở Hành Vân dùng để bồi dưỡng bản thân lính cận vệ mà nói, ích lợi mới là cao nhất. Mà dùng để bồi dưỡng ngưu man, lại căn bản liền được không bù mất. Mặc dù ngưu man hứa hẹn một nguyên hội thuê thời hạn. Thế nhưng là thử nghĩ một cái. Sở Hành Vân hao phí vô số tài nguyên, vô số tài phú, cùng vô số nhân lực cùng vật lực, cùng vô số tâm huyết cùng tinh lực. Rốt cục đem ngưu man bồi dưỡng thành vật liệu, trở thành cả thế gian đều chú ý siêu cấp cao thủ. Thế nhưng là cho dù ngưu man thật sự có ngày nào đó, hắn thuê thời hạn cũng đại khái phải kết thúc. Bố thí giống như giúp Sở Hành Vân lừa một chút tiền sau, ngưu man rất khả năng liền rời đi, đi đầu nhập người khác, hoặc là tự lập làm vương. Kể từ đó, Sở Hành Vân mặc dù có thể thu hoạch được một chút tiền tài phía trên thu nhập, thế nhưng là so sánh lên đầu nhập và hồi báo tỷ lệ, thực sự chênh lệch quá lớn. Hơn nữa trọng yếu nhất chính là, cái này đầu tư cùng ích lợi ở giữa kỳ hạn, cũng quá khá dài. Như thế dài rằng giặc thời gian bên trong, người nào cũng không biết đến cùng sẽ phát sinh chuyện gì. Một phần vạn ngưu man nửa đường chết rồi, vậy coi như mất cả chỉ lẫn trài. Coi như ngưu man không chết, nhưng là bị những người khác, cái khác quyền quý, thế lực khác cho đào đi. Sở Hành Vân cũng vẫn là thua thiệt đến nhà bà ngoại. Bởi vậy, tại có chân chính chính mình người sau, ngưu man liền tất nhiên bị hái ra ngoài. Vẫn là câu nói kia, xem như một cái sinh vật có trí khôn, nhất định phải làm được thân sơ hữu biệt. Làm không được thân sơ hữu biệt người, chẳng những không có thân nhân, thậm chí ngay cả bằng hữu đều không có khả năng có. Bất quá, mặc dù ngưu man nội tâm cũng đã lý giải Sở Hành Vân sao lại muốn làm như vậy. Nhưng khi hắn rốt cục bị Sở Hành Vân bài xích ở bên ngoài thời điểm, loại kia cảm giác thật là hỏng bét thấu. Đối mặt một mặt đắng chát, khóc không ra nước mắt ngưu man, số một phân thân khoát tay áo nói, tốt, tiếp xuống, chúng ta muốn tổ chức nội bộ hội nghị, ngươi không có chuyện, mời mau chóng rời đi đi. Đối mặt Sở Hành Vân, ngưu man há to miệng, sau đó thất hồn lạc phách hướng cửa ra vào đi đến. Đưa mắt nhìn ngưu man dần dần đi xa, số một phân thân nội tâm, lại một mảnh lãnh đạm. Xem như giả lập phân thân, là không có tình cảm. Cùng loại thương hại loại hình cảm xúc, là không thể nào có. Nếu như Sở Hành Vân còn ở đó, số một phân thân cái này cách làm, là nhất định sẽ bị Sở Hành Vân tiềm thức bác bỏ rơi. Thế nhưng là vấn đề là, Sở Hành Vân căn bản là không ở. Triệt để mất đi liên hệ sau, số một phân thân sở tác sở vi, đều sẽ căn cứ một loạt tin tức, tiến hành tối ưu hóa nhất lựa chọn. Chương 3078, Hồn Khế. Đưa đi ngưu man sau đó, số một phân thân, quay người về tới chủ vị phía trên. Nhìn quanh một tuần, số một phân thân nói, tốt, hiện tại vẫn như cố lưu ở nơi này, đều là chính chúng ta người. Dừng một chút, số một phân thân tiếp tục nói, ta sở có tất cả tài nguyên, các ngươi cũng đã hưởng dụng qua, cảm thụ qua. To gan nói một câu, chỉ cần trung thực vô cùng, quay quanh ở ta bên người, tại chỗ tất cả mọi người, đều nhất định sẽ trở thành truyền kỳ, trở thành sử thi, thậm chí là trở thành thần thoại. Nghe số một phân thân cái kia không tính lớn mà nói khoác lác. Trong lúc nhất thời, trong phòng tất cả mọi người, trên mặt, mang theo một tia mừng như điên. Xác thực, có đặc chế thịt bò khô, bọn họ liền có thể vô hạn dừng lại ở Thái Cổ Mê Cung. Lại tăng thêm Sở Hành Vân mỗi tháng một lần, giúp bọn họ loại trừ ác linh, tịnh hóa thức hải. Bọn họ nhất định có thể trước ở thân thể già yếu phía trước, đem chiến thể rèn luyện đến 60 cấp. Kể từ đó, bọn họ liền nhất định có thể trở thành trong giấc mộng siêu cấp cao thủ. Chú ý, nơi này không phải có khả năng, mà là nhất định có thể. Đối mặt như thế khang trang đại đạo, làm sao có thể có người sẽ cự tuyệt. Ngưu man sở dĩ như vậy cao ngạo, như vậy tự cho là bất phàm. Kỳ thật chính là bởi vì, hắn cũng đã minh xác thấy được đầu kia con đường. Minh xác biết rõ, bản thân sẽ trở thành dạng gì tồn tại. Ngưu man duy nhất bỏ quên, liền là tất cả những thứ này, là vì sao mà đến. Cho tới nay, ngưu man đều theo bản năng coi là, tất cả những thứ này tất cả, đều là bởi vì thiên phú của mình cao, tiềm lực đại. Thế nhưng là trên thực tế, thiên phú và tiềm lực cố nhiên trọng yếu, nhưng cái kia là tiên thiên. Cuối cùng có thể thu được dạng gì thành tựu, tiên thiên cố nhiên trọng yếu, nhưng là hậu thiên lại càng thêm trọng yếu. Vẫn là câu nói kia, một cái chân chính siêu cấp cao thủ, là từ 99 mồ hôi, cùng một thiên phú, cộng đồng tạo nên. Thiên phú và tiềm lực, liền như là nhất, mà cố gắng cùng mồ hôi, liền như là không. Không có đầy đủ cố gắng, như vậy một, gần, chỉ là nhất, hơi yếu có thể bỏ qua không tính.

mà hẳn là những người khác, đánh vỡ đầu, tranh gia tăng nhập tài vâng. Mặc dù chưa hẳn sẽ không có người cự tuyệt, nhưng là tại số 1 lặp đi lặp lại tính toán phía dưới, 9 thành trở lên nhân, đều là không cách nào cự tuyệt. Chương 3079, Man Ngư Nguyên Soái. Cái gọi là, thiên hạ rộn ràng đều vì lợi mà đến, thiên hạ nhốn nháo đều vì lợi mà đi. Câu nói này, tranh nhau thêm vào mới là số 1 phân thân thỉnh thoảng nghe tới. Bất quá, đi qua số lớn số liệu cùng tin tức chỉnh lý. Đi qua số lớn nghiệm chứng cùng trường học đúng. Số 1 phân thân đưa ra kết luận. Câu nói này, tuyệt đối không coi là chân lý. Trên cái thế giới này, không vì lợi ích nhân, sự tình, vật, có nhiều lắm. Nhưng là câu nói này, lại phổ biến áp dụng cùng trên thế giới 8 thành trở lên nhân, sự tình, vật, có câu chuyện cũ kể tốt, cái gọi là trung thành, bất quá là phản bội thẻ đánh bạc quá thấp. Mặc dù dạng này thuyết pháp, có chút quá cùng bi quan, nhưng lại đủ để đại biểu một loại phổ biến hiện tượng. Bởi vậy, số 1 phân thân mặc dù không có tuyệt đối nắm chắc, nhưng là, trong vòng 36 cá nhân, chỉ cần lưu lại 20, hắn liền đã rất thỏa mãn. Mà trên thực tế, số 1 phân thân tính toán, vẫn là quá bảo thủ rồi. Sự thật chứng minh, đối mặt như vậy dụ hoặc, căn bản không ai có thể cự tuyệt. Một khi cự tuyệt Sở Hành Vân, như vậy một khi rời đi nơi này, bọn họ một đời, cơ bản liền không có hy vọng. Không có ớt quỳ ướp thịt bò khô, bọn họ liền không cách nào trường kỳ dừng lại ở Thái Cổ Mê Cung. Không có thiên lôi trừ tà, bọn họ liền không dám không chút kiêng kỵ đi săn giết hồn thú. Mà cái này cả hai, đều là bọn họ ở cái khác bất luận cái gì địa phương, đều hưởng không chịu được. Lại không nói ớt quỷ ướp thịt bò khô, chỉ riêng thiên lôi trừ tà, chỉ sợ ngay cả Man Ngư Vương thân nhi tử, đều hưởng không chịu được đãi ngộ này. Về phần những người khác, kia liền càng không cần nói nhiều. Mặc dù bán mình cho Sở Hành Vân, tựa hồ cả một đời đều xong. Thế nhưng là, Man Ngư tộc bản thân liền là thuê dòng binh. Mà xem như thuê dòng binh, không phải liền là muốn vì người khác phục vụ, dùng cố gắng của mình, đổi lấy người khác tiền lương sao? So sánh mà nói, Sở Hành Vân cũng chính là thuê thời gian dài điểm mà thôi, lần này thuê, liền là cả một đời. Thế nhưng là so sánh mà nói, Sở Hành Vân cho ra tiền lương, cũng không phải những người khác sở có thể so sánh. Một lần thiên lôi trừ tà, nên cho bao nhiêu tiền? Một khối đặc chế thịt bò khô, nên cho bao nhiêu tiền? Lại có, Sở Hành Vân dành cho bọn họ cùng thiên đại đạo nên cho bao nhiêu tiền? Chính như số 1 phân thân phân tích như thế. Lấy Sở Hành Vân hiện tại nắm giữ tài nguyên, thật không phải hắn đi cầu kẻ khác. Mà là nên kẻ khác quỳ ở cửa ra vào, dập đầu như dã tỏi đồng dạng, khẩn cầu hiệu lực mới đúng. Bởi vậy, 36 tên Man Ngưu cận vệ, toàn bộ lựa chọn cùng Sở Hành Vân ký kết chung thân chế độ hồn khế. Thu được 36 tên Man Ngưu cận vệ hiệu chung sau đó. Số 1 phân thân trực tiếp ra lệnh. Mỗi một cái Man Ngưu cận vệ, đều cần trong 3 tháng, ít nhất kéo tới 2 cái, nắm giữ 90 cấp chiến thể tiềm lực Man Ngưu tộc chiến sĩ. Sở dĩ hạ đạt mệnh lệnh này, tranh nhau thêm vào mới là số 1 phân thân tính toán có được kết quả. Đừng nhìn Ngưu Man hơn nửa năm, mới tìm được 30 cái. Phải biết, vô luận cái nào thế giới, đều có vòng tròn nói một cái. Đổi tranh nhau thêm vào mới là phổ thông tu sĩ, bọn họ rất khó biết rõ, mọi người thiên phú và tiềm lực đều là như thế nào tình huống. Dù sao, trên cái thế giới này nhân có nhiều như vậy, người nào biết rõ người nào tình huống như thế nào đây? Huống chi, có tư cách ở nơi này Thái Cổ Mê Cung tầng 6, cơ bản đều là người trẻ tuổi, kiến thức rất có hạn. Lại tăng thêm, Man Ngưu tộc thiên sinh cũng không phải là làm tình báo liệu. Bởi vậy, muốn Ngưu Man đi chiêu mộ, thật là làm nhiều công ít. Mà đối với cái này 36 cái có được 90 cấp trở lên chiến thể tiềm lực, lại không có cùng nhau thiên phú Man Ngưu chiến sĩ tới nói. Bọn họ mặc dù không quá hiểu rõ cái khác giai tầng nhân, rốt cuộc là tình huống như thế nào. Thế nhưng là đối với cùng bọn họ nắm giữ giống nhau tình cảnh nhân, lại đều là rõ như lòng bàn tay. Đồng bệnh tương liên phía dưới, kỳ thật những cái này bị xưng là Man Ngưu thượng tướng Man Ngưu chiến sĩ, tạo thành một cái đặc biệt, thuộc về bản thân vòng tròn. Cái kia tại Thái Cổ Mê Cung 6 tầng, dừng lại 10 năm trở lên Man Ngưu cận vệ tới nói. Cùng bọn họ nắm giữ giống nhau tình cảnh nhân đều có người nào, cơ bản đều là rõ ràng. Ngoại trừ mới tới, còn không có sở rõ ràng tình huống nhân bên ngoài. Phàm là ở nơi này Thái Cổ Mê Cung bên trong dừng lại nhất năm trở lên, nắm giữ 90 cấp trở lên chiến thể tồn tại. Tất cả Man Ngưu cận vệ, đều là rõ như lòng bàn tay. Mặc dù Man Ngưu tộc xác thực không thích hợp làm điều tra công tác, thế nhưng là đối với tình cảnh của mình, bọn họ so với ai khác đều lo lắng. Ở chính mình không có biện pháp đánh hạ cửa ải khó khăn tình huống dưới, bọn họ không thể không quan sát những người khác. Quan sát những cái kia cùng bọn họ một dạng, có tiềm lực nhưng lại không có thiên phú tồn tại. Đây là cơ hồ là bọn họ đột phá gông cùm xiềng xích, duy nhất biện pháp. Nếu để cho bọn họ tiếp thu ý kiến quần chúng, chỉ sợ còn muốn hao phí số một phân thân rất nhiều thời gian và tinh lực, đi tiến hành mời. Thế nhưng là nếu như đem hắn xem như nhiệm vụ, giao cho những cái này man ngưu cận vệ lời nói. Như vậy sự tình ngược lại đơn giản rất nhiều. Nếu như đã ký kết hồn khế, cũng đã cả đời đầu nhập. Như vậy tự nhiên liền muốn an bài sự tình cho bọn hắn làm. Số một phân thân, bỏ ra hẳn là bỏ ra. Như vậy man ngưu cận vệ, tự nhiên là nên làm bọn họ nên làm. Đối với số một phân thân tới nói, thuê dòng binh, liền là thuê tới làm việc, sáng tạo lợi nhuận. Nếu như chiêu mộ tới, lại một chút tác dụng đều không có, còn phải tốn tiền nuôi mà nói. Như vậy loại này dòng binh, muốn tới làm gì dùng? Về phần nói, đầu tư lâu dài, đối dòng binh tiến hành bồi dưỡng, vậy càng là ngu không ai bằng. Cần dùng dạng gì dòng binh, trực tiếp dùng tiền thuê là được. Lấy ngưu man làm thí dụ, sao lại muốn bồi dưỡng hắn đây? Nếu như cần 90 cấp trở lên chiến thể tồn tại mà nói, hoặc là bồi dưỡng một cái hoàn toàn thuộc về bản thân man ngưu nguyên soái, hoặc là liền trực tiếp dùng tiền thuê một cái nắm giữ 90 cấp chiến thể man ngưu đại soái. Về phần bản thân bồi dưỡng, trong lúc biến số thực sự quá lớn, đầu tư tỷ lệ hồi báo quá thấp, hồi báo chu kỳ quá dài. Đương nhiên, cái này chướng, kỳ thật Sở Hành Vân cũng sẽ tính. Chỉ bất quá, e quy quá thấp phía dưới, hắn rất dễ dàng mất mặt mặt mũi. Ngưu man, coi như chiêu mộ hay sao, Sở Hành Vân cũng không tiện ý tứ trực tiếp đem hắn đuổi đi. Mà đối với số một phân thân tới nói, tất cả đều là rõ ràng. Ta liền là muốn chiêu mộ ngươi, nếu như ngươi không tiếp nhận chiêu mộ, vậy ngươi liền đi. Giải quyết việc chung phía dưới, mặc dù dễ dàng đắc tội với người, nhưng lại tại gọn gàng. Hơn nữa, người sống một đời, tổng là muốn có đối thủ, phải có địch nhân. Sở Hành Vân sai liền sai tại. Hắn người nào đều không muốn đắc tội, người nào đều không muốn cô phụ. Thế nhưng là cuối cùng kết quả, lại là hắn đắc tội người quá nhiều, cũng cô phụ người quá nhiều. Đổi tranh nhau thêm vào mới là số một phân thân. Đối với người có hứng thú, vậy liền điên cuồng dồn sức a. Đối với người không hứng thú, người coi như cấp lại, đó cũng là một cước đá văng. Tóm lại, đối với người có hứng thú, liền cuồng nhiệt truy cầu, nhưng đối phương rõ ràng cảm nhận được bản thân tình nghĩa. Đối với người không hứng thú, vậy liền thái độ rõ ràng cự tuyệt. Nhưng đối phương hiểu biết rõ, hai người không đùa. Vô luận như thế nào, tuyệt đối không cho đối phương bất luận cái gì sinh, ra ảo giác cùng hiểu lầm đấy cơ hội. Dạng này số một phân thân, có lẽ công lợi điểm. Xác thực nói, hắn căn bản liền không có ý thức, không có tư tưởng. Tất cả, đều là thông qua số lớn tin tức, đi qua số lớn tính toán, cho ra kết quả. Mà cái này cái kết quả, nhất định là đối bản thân có lợi nhất. Cũng chính là cái gọi là tối ưu giải. Chương 3080 tối ưu giải. Đương nhiên, cái gọi là nhất định là đối bản thân có lợi nhất, nhất định tìm kiếm tối ưu giải, cũng không phải tự một mình lợi. Trên thực tế, chân chính tự một mình lợi, vắt chảy ra nước cách làm, tuyệt đối là đối bản thân rất bất lợi. Lần này, vì cổ vũ mọi người cố gắng đi chiêu mộ, số một phân thân thế nhưng là cấp ra trọng thưởng. Mỗi chiêu mộ một cái 90 cấp trở lên chiến thể tiềm lực man ngưu chiến sĩ, liền có thể thu hoạch được 10000 ngũ thải linh cốt ban thưởng. 10000 ngũ thải linh cốt. Đối số một phân thân tới nói, căn bản cái gì cũng không tính. Thế nhưng là đối với những cái này man ngưu chiến sĩ tới nói, giá trị lại quá lớn. Nắm giữ cấp 40 chiến thể man ngưu chiến sĩ, một ngày lương bổng, chỉ có 10 mai ngũ thải linh cốt, 10000 ngũ thải linh cốt, cho dù không ăn không uống, bọn họ cũng đầy đủ phải kiếm phía trên 3. Bởi vậy, đối với những cái này man ngưu cận vệ tới nói, 10000 ngũ thải linh cốt, tuyệt đối tính được là giá cao. Đối với bọn họ tới nói, chỉ cần đi tìm tới những cái kia quen biết trong vòng bằng hữu, cổ động bọn họ cùng một chỗ gia nhập liền có thể. Lấy Sở Hành Vân điều kiện nơi này, đối phương là muôn vàn khó khăn cự tuyệt. Cứ như vậy chuyện đơn giản, Sở Hành Vân cũng không có nhường bọn họ làm không. Mỗi người kéo tới hai cái mà nói, vậy liền có thể thu nhập 20000 ngũ thải linh cốt. Cái này trọn vẹn tranh nhau thêm vào mới là bọn họ 6 năm tổng thu vào. Tại lãi nặng cám dỗ và điều khiển, căn bản vô dụng 3 tháng thời gian. Chỉ hơn một tháng thời gian, 36 tên man ngưu cận vệ, liền riêng phần mình tìm tới hai cái quen nhau trong vòng bằng hữu. Rất nhanh, ngắn ngủi trong một tháng, man ngưu cận vệ số lượng, liền từ nguyên bản 36 người, nhảy lên là 108 nhân, trên 100 tên man ngưu trong hộ vệ, số một phân thân tình chọn lựa trong đó 8 người. Cái này 8 cái gia hỏa, thiên phú là phi thường yếu, đơn giản yếu đến không ra cái gì. Chỉ riêng thân cao mà nói, dĩ nhiên cùng Sở Hành Vân phân thân cao không sai biệt cho lắm. Cũng liền 1m8 tả hữu. Mà còn lại mấy cái bên kia man ngưu cận vệ, thân cao lại đều ở 2m trở lên, đại khái 2m1, đến 2m3 ở giữa. Bởi vậy, chỉ riêng thiên phú mà nói, cái này 8 cái gia hỏa, thực sự thấp không thể thấp.

có thể đem bọn họ bồi dưỡng thành tử sĩ cấp tồn tại. Tương tự bí quyết, số một phân thân thế nhưng là từ Sở Hành Vân ký ức bên trong, học được rất nhiều bộ. Đổi tranh nhau thêm vào mới là Sở Hành Vân bản tôn, tranh nhau thêm vào mới là vô luận như thế nào, tử cũng sẽ không bồi dưỡng cái gì tử sĩ. Thế nhưng là số một phân thân nhưng không có cái này lo lắng. Cái gọi là đạo đức, cái gọi là lễ pháp, căn bản là không đặt ở trong mắt của hắn. Chương 3081, kém. Đối với số một phân thân tới nói, hắn giả lập nguyên thần, kỳ thật liền là một cái có được cơ sở logic phán đoán, cùng tin tức chỉnh lý cùng phân tích chương trình mà thôi. Đối với đoạn này chương trình mà nói, tối ưu giải chính là duy nhất truy cầu. Trước kia, Sở Hành Vân hỗn độn nguyên thần ở thời điểm, bọn họ còn cần trường học đúng, cần xét duyệt. Hiện tại Sở Hành Vân rời đi, như vậy vòng này, liền rất tự nhiên bị tỉnh lược. Mà nếu như không lấy đạo đức, không lấy lễ pháp lại ước thúc mà nói. Đem bát đại kim cương, thậm chí toàn bộ 108 man ngưu cận vệ, toàn bộ bồi dưỡng thành tử sĩ, không thể nghi ngờ là đối số một phân thân có lợi nhất. Chiêu mộ 108 tên man ngưu cận vệ sau đó, Sở Hành Vân hạ đạt mệnh lệnh thứ hai, tiếp xuống, ngoại trừ bát đại kim cương bên ngoài, mỗi cái man ngưu cận vệ, cần ở tương lai thời gian nửa năm, chiêu mộ đến 10 tên nắm giữ cấp 80 chiến thể tiềm lực người hầu. Mỗi chiêu mộ một tên người hầu, ban thưởng 1 vạn mai ngũ thải linh cốt. Hơn nữa, những người hầu này lương bổng, từ một số phân thân phụ trách cấp cho. Mà những người hầu kia nhiệm vụ, chính là muốn tùy thân hầu hạ cái này 100 tên man ngưu cận vệ. Đối mặt chuyện tốt như vậy, đương nhiên không có khả năng có người cự tuyệt, những cái này man ngưu người hầu, cũng không cần ký kết hồn khế, chỉ là lâm thời thuê mà thôi. Nên phát tiền lương, 1 phút không ít đều sẽ cấp cho. Bởi vậy, thuê lên, độ khó là phi thường thấp. Lần này, sở dĩ chỉ là thuê, mà không phải cả đời đầu nhập. Số một phân thân ngược lại cũng không phải không nghĩ. Trên thực tế, chỉ cần gia nhập, cũng đừng nghĩ lại rời đi. Chỉ bất quá, trước kia, đều là số một phân thân chủ động đi tìm, chủ động đi cầu, mới chiêu mộ 108 tên cận vệ. Thế nhưng là tiếp xuống, hắn lại không cần tiếp tục làm như vậy. Không phải hắn cầu xin đối phương đầu nhập, mà là cần đối phương khẩn cầu phía dưới. Từ một số phân thân khảo hạch, chỉ có đã trải qua đủ loại gian nan hiểm trở, đã trải qua nặng nề đau khổ, đồng thời đều thuận lợi thông qua. Mới có cơ hội, mới có tư cách, trở thành số một phân thân tùy tùng. Cái này cũng không phải số một phân thân đang đùa uy phong, lại hoặc là cái gì lòng hư vinh quấy phá. Sở dĩ như thế, là bởi vì số một phân thân có rất sâu tính toán. Một khi cái này tập tục hình thành, như vậy số một phân thân về sau cái gì đều không cần làm, chỉ cần ngồi ở nơi này, liền có thể tận ôm man ngưu tộc tất cả nhân tài. Tất cả thiên tài, đều giống như cái kia Trường Giang Đại Hà đồng dạng, bản thân chảy tới trong chén. Làm tất cả mọi người, nằm mộng đều mơ tưởng trở thành số một phân thân tùy tùng lúc. Làm tất cả mọi người, liều mạng một lần, chỉ vì trở thành Sở Hành Vân tùy tùng lúc. Liền lại không có cái gì thiên tài, có thể thoát đi số một phân thân trưởng khống. Kể từ đó, cái này man ngưu tộc anh hùng, vào hết Sở Hành Vân bẫy vậy. Vì tiết kiệm thời gian, Sở Hành Vân mở ra gấp đôi thuê kim. Mặc dù những cái này man ngưu chiến sĩ, có được cấp 80 chiến thể tiềm lực. Thế nhưng là tạm thời tới nói, bọn họ chiến thể cấp bậc, cũng chỉ có hơn 30 cấp mà thôi. Dựa theo dụng binh giới thuê kim chế độ, một ngày cũng liền 10 mai ngũ thải linh cốt mà thôi. Bởi vậy, cho dù mở ra gấp đôi lương cao, kỳ thật cũng liền 20 mai ngũ thải linh cốt mà thôi. 100 tên man ngưu cận vệ. Một người 10 tên man ngưu người hầu, cũng liền chỉ có 1.000 người mà thôi. Điểm ấy lương bổng áp lực, số một phân thân là hoàn toàn chịu nổi. Hơn nữa, không nên quên, chi này quân đoàn một khi tổ kiến, bản thân cũng là có thể thu hoạch được to lớn ích lợi. Nếu không có ích lợi, người nào lại sẽ không có việc gì tổ kiến cái gì quân đoàn. Sau 3 tháng, 1.000 danh nắm giữ cấp 80 chiến thể tiềm lực man ngưu chiến sĩ, toàn bộ chiêu mộ hoàn tất. Cùng lúc đó, số 3 cùng số 4 phân thân cũng riêng phần mình thống soái lấy 3.000 tên xích huyết lăng kỵ, về hắc thị tu chỉnh. Theo lấy số 3 cùng số 4 phân thân trở về. Số 1, số 3, cùng số 4 phân thân, góp cùng một chỗ, mở hội thảo luận. Đi qua điều tra, tạm thời tới nói. Toàn bộ thái cổ mê cung 6 tầng, cấp bậc cao nhất tu sĩ, có được 45 cấp chiến thể. Toàn bộ thái cổ mê cung, các đại thế lực, có rất nhiều là tồn tại ngàn vạn năm thời gian. Mặc dù nhân viên một mực thay đổi, nhưng là các đại thế lực quân đoàn chi chủ. Cùng thành viên chủ yếu, đều cầm giữ tại các đại thế lực trong tay, từ bọn họ tử tôn hậu đại kế thừa. Bởi vậy, lúc đến bây giờ, cứ việc tam đại phân thân bộ hạ, nắm giữ rất nhiều chiến tướng. Nhưng là thật cùng những cái kia uy tín lâu năm thế lực so ra, lại cuối cùng vẫn là kém quá nhiều. Nơi này chênh lệch, chủ yếu là nội tình phía trên chênh lệch. Những cái kia uy tín lâu năm quân đoàn cùng chiến đội, nòng cốt đều thủy chung cầm giữ tại các đại thế lực trong tay. đời đời truyền lại phía dưới, bọn họ có phong phú quân đoàn kiến thiết cùng quản lý kinh nghiệm. Hơn nữa, trong quân đoàn các sĩ tốt cũng cơ hồ đều là trăm ngàn năm trước, những cái này quân đoàn đến sĩ tốt hậu đại. Bởi vậy, hắn lực ngưng tụ, lực hướng tâm, cùng không gì sánh kịp trung thành, là tam đại phân thân bộ hạ, những cái này sĩ tốt hoàn toàn không cách nào so sánh. Trọng yếu nhất chính là, các đại thế lực dưới quyền những cái này quân đoàn, thực sự truyền thừa quá nhiều năm. Bọn họ sĩ tốt, liền là đi qua những cái kia lão sĩ tốt hậu đại. Từ lúc vừa ra đời lên, bọn họ liền sẽ tiếp nhận đào tạo, hoàn toàn dựa theo quân đoàn phương thức, đi giáo dục cùng bồi dưỡng. Từ nhỏ quán thâu phía dưới, bọn họ là dũng cảm nhất, rất chuyên chú, cũng là thích hợp nhất quân đoàn tác chiến. Tam đại phân thân dưới quyền những cái này sĩ tốt, bất quá là mới vừa chinh chiêu lên. Hai bên ở giữa, còn vô cùng lạ lẫm, cũng không biết nên như thế nào phối hợp. Nếu để cho bọn họ đi đơn đà độc đấu, hoặc là tiểu đội ở giữa đánh giết mà nói, có lẽ bọn họ còn rất am hiểu. Thế nhưng là một khi đem tất cả mọi người tổ kiến thành quân đoàn, tiến hành quân đoàn quy mô chiến đấu, bọn họ liền hoàn toàn không biết nên làm gì bây giờ. Một khi nguy hiểm tiến đến, có người muốn thối, một cái khác bộ phận nhường muốn vào, còn có người muốn chạy trốn. Có thể nói, đủ loại ý nghĩ đều sẽ có. Mà biểu hiện ở chiến đấu, kia chính là trực tiếp bị đánh nổ. Chỉ trong nháy mắt, toàn bộ quân đoàn liền sẽ nháy mắt bị đánh tan. Rất nhiều thời điểm, những cái kia lấy mấy ngàn diệt mấy vạn, chảm địch mấy ngàn, bắt sống mấy vạn chiến dịch, kỳ thật đều là đánh như vậy. Nếu như hiện tại, liền kéo đội ngũ, cùng những cái kia quân đoàn đối chiến mà nói. Cái kia không cần hoài nghi. Tam đại phân thân dưới quyền những cái này quân đoàn, đem ở một cái đối mặt phía dưới, trực tiếp bị đánh nổ. Tuyệt đối không có khả năng có bất kỳ may mắn. Tại quân đoàn quy mô chiến đấu, cá nhân lực lượng là vô cùng nhỏ bé. Huống chi, cái này thái cổ mê cung, cao nhất chiến thể, bất quá 45 cấp mà thôi. Tứ ngũ cấp chênh lệch, tại quân đoàn đối quân đoàn chiến đấu, hoàn toàn có thể bỏ qua không tính. Một đối một mà nói, một cái 45 cấp chiến thể man ngưu chiến sĩ, có thể tùy tiện chiến thắng một cái cấp 40 chiến thể man ngưu chiến sĩ. Có thể chật vật chiến thắng hai cái cấp 40 chiến thể man ngưu chiến sĩ. Có thể một khi đối thủ số lượng đi đến cùng vượt qua ba cái lúc. Vậy liền hoàn toàn không phải đối thủ. Một khi 3-4, thực lực và ngươi không sai biệt lắm nhân cùng một chỗ công kích thời điểm. Chiến đấu căn bản là không có biện pháp tiếp tục. Mặc dù trên thực lực có chênh lệch, nhưng lại không sai biệt nhiều. Hơn nữa, đang chiến đấu kỹ xảo, cùng kinh nghiệm chiến đấu, đối phương không nhất định so với ngươi thấp, thậm chí khả năng cao hơn ngươi. Đối với tu sĩ mà nói, hai bên ở giữa đánh nhau, kỳ thật cùng người bình thường ở giữa đánh nhau không có gì khác nhau. Một chọi một, cùng đơn đối nhiều, khó khăn kia là hoàn toàn bất đồng. Làm đối thủ đi đến ba cái trở lên thời điểm. Cái này chính diện một quyền đánh tới. Một cái khác một cước từ phía sau đạp tới. Bên cạnh còn có một cái ôm eo. Lại đến một cái dắt lấy ngươi tóc. Được rồi, ngoại trừ bị đánh, còn có cái gì lựa chọn đây? Chương 3082, có chỗ đột phá. Trừ phi ngươi thực lực, so đối phương mạnh hơn quá nhiều. Có thể một quyền một cái, trực tiếp đem bọn họ đánh ngã. À, kinh nghiệm cùng kỹ thuật so đối phương tốt, không cho đối phương hợp vây cơ hội. Thế nhưng là những cái này giả thiết, toàn diện đều không phải tồn tại. Sự thật tình huống là, tuyệt đại đa số tình huống dưới, 45 cấp chiến thể tu sĩ, là không cách nào lấy một đối ba, chiến thắng cấp 40 man ngưu chiến sĩ. Bởi vậy, cá nhân võ lực, tại quân đoàn cấp bậc chiến đấu, căn bản là có cũng được không có cũng được. Tối thiểu nhất, chỉ riêng trước mắt hiểu rõ tình huống nhìn, xác thực như thế. Hội nghị một mực đang kéo dài, số 1, số 3, số 4, tam đại phân thân, không ngủ không nghỉ phía dưới, liên tiếp tổ chức dòng dã một tuần hội nghị. Đối với giả lập nguyên thần tới nói, là không có mỏi mệt nói một cái. Không chỉ có sẽ không mỏi mệt, hơn nữa còn sẽ không nhàm chán, sẽ không trống rỗng, không hiểu ý mệt mỏi. Bởi vậy, chỉ cần thân thể cho phép, chỉ cần tinh thần lực đầy đủ. Bọn họ liền có thể tâm như chỉ thủy, vô hạn công tác xuống dưới. Đi qua dòng dã một tuần hội nghị, tam đại phân thân, cộng đồng thương thảo ra mê cung kế hoạch. Nếu như không hề làm gì, cho dù là ngàn vạn năm sau, bọn họ cũng rất khó ở nơi này thái cổ mê cung, chiếm cứ một chỗ cắm rùi. Các đại thế lực nội tình quá thâm hậu, bọn họ lực ảnh hưởng, đủ để phóng xạ đến thái cổ mê cung 6 tầng. Không ngoài dự liệu lời nói, một khi tam đại phân thân, thống soái lấy quân đoàn, nỗ lực cùng các đại thế lực dưới quyền quân đoàn chiến đấu thời điểm. Bên này mệnh lệnh mới vừa rồi, bên kia cơ bản liền chạy hết, coi như không có chạy hết, cũng tuyệt đối sẽ không nghe theo mệnh lệnh của hắn. Phải biết, thuê dòng binh, cũng là có quy tắc. Không phải nói, có người thuê dòng binh, liền có thể trái lại tiến đánh man ngưu tộc. Càng không thể nói, trực tiếp thuê một tên dòng binh, nhưng hắn đi giết bản thân người nhà. Dòng binh giới quy tắc là phi thường rườm rà mà kín đáo.